Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 99, hiếm thấy làm nhiệm vụ X-Men. Đêm tối, yên tĩnh cực kỳ, trong học viện các học sinh sớm cũng sớm đã tiến vào mộng đẹp. Liền ngay cả giáo sư X mấy người cũng đã từng người nghỉ ngơi. Trong phòng hơi có chút khôi phục như cũ, Hắc Phượng Hoàng chờ hồi lâu cũng không thấy Tô Phục chờ. Về không khỏi có chút gấp, sẽ không phải là đi thôi. Tuy nhiên coi như hắn không đi cũng chưa chắc sẽ tiếp tục làm cái gì. Nhưng tóm lại đã lâu không gặp, hay là suy nghĩ nhiều ở nhất lên đợi một hồi. Hắc Phượng Hoàng cảm ứng đến Tô Phục tồn tại, không thu hoạch được gì. Nàng không thể phát hiện Tô Phục. Lại phát hiện Jubilee gian phòng có loại thuộc về năng lượng cách trở chính mình tư duy. Loại này năng lượng trước đây không lâu ngay tại gian phòng của mình. Tô Phục đi Jubilee gian phòng. Hắc Phượng Hoàng bíu môi. Jubilee theo Tô Phục quan hệ nàng đã sớm biết. Chỉ là cơ duyên xảo hợp không thể đến gần thôi. Không nghĩ tới Tô Phục đi ra ngoài một lúc vậy mà liền theo Jubilee làm đến nhất lên. Nhìn dáng dấp hắn buổi tối chắc có lẽ không trở về. Khó chịu lầm bầm một tiếng. Hắc Phượng Hoàng nhân cách biến mất, không còn tăm hơi để Jin một lần nữa đi ra. Jin biết rõ xảy ra chuyện gì. Hơi nghiêng người chuẩn bị nghỉ ngơi. Jubilee trong phòng. Jubilee uể oải lười biếng rồi lại phảng phất tản ra hào quang giống như ghé vào Tô Phục trong lồng. Ngực, nói mộng tưởng thành thật có chút khoa trương. Nhưng bất kể là thân thể hay là tâm lý, cảm giác thỏa mãn nhưng rất mãnh liệt. Đương nhiên, cao hứng nhất hay là Tô Phục dĩ nhiên thật làm cho nàng khôi phục tuổi trẻ. Nói có nếp nhăn là già, nói có thể làm cho mình khôi phục ung dung Jubilee cũng không thể thực sự. Cho rằng chỉ là lẫn nhau ngầm hiểu ý cớ, nhưng trên thực tế, nàng thật biến tuổi trẻ, mặc dù tuổi tác không có thay đổi. Nhưng nàng cả người trạng thái nhưng phảng phất trở lại lúc trước cùng Tô Phục nhận thức năm đó. Đây là cái gì năng lực? Jubilee kinh ngạc hỏi, năng lực gì không trọng yếu? Trọng yếu là hữu hiệu là được a. Tô Phục cười khẽ nói. Jubilee gật gù không thể hỏi nhiều nữa. Uể oải cùng thỏa mãn. Ở thêm vào Tô Phục ôm ấp để Jubilee nằm không bao lâu liền ngủ thật say. Khi nàng tỉnh lại mở mắt ra phát hiện bên người khi không có ai đợi. Nàng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, còn coi chính mình tối ngày hôm qua là đang nằm mơ đây. Bất quá khi nàng thu thập thỏa đáng từ gian phòng đi ra. Nhìn thấy trên hành lang đang theo đầu đạn tán gẫu Tô Phục lúc thở một hơi. Chào buổi sáng, Jubilee đi qua lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, Tô Phục quay đầu cười ứng một tiếng. Sau đó nói, học viện bây giờ còn có X-Men quân dự bị. Jubilee gật gù, có a. Tuy nhiên X-Men đã rất lâu không thể đi ra nhiệm vụ. Nhưng một số thời khắc các học sinh hay là cần bảo hộ, vì lẽ đó học viện cũng cần có nhất định lực. Lượng, quân dự bị trên căn bản đều là biểu hiện ưu dị. Có thể rất tốt khống chế tự thân năng lực loại kia học sinh. Nói thí dụ như đầu đạn danh hiệu rất nhiều, đầu đạn, hắc nhện, thiếu niên lực lượng các loại, bất quá vì là dễ cho mọi người cũng thích gọi nàng đầu đạn. Mặc dù là cái nữ sinh nhưng cũng giữ lại xem nam sinh một dạng thước xếp đầu. Bình thường cũng là lạnh lùng, cảm giác thật giống như viên đạn một dạng sắc bén, nàng có thể ở trong thời gian ngắn điều động lực lượng. Bất kể là phòng ngự lực cùng lực công kích đều biết tăng cường rất nhiều. Đầu đạn tính cách theo trang phục hay là không phải là như vậy lấy thích. Nhưng đúng là học viện ưu tú học sinh, cũng là X-Men quân dự bị, người tìm nàng có việc. Jubilee hướng Tô Phục hỏi, Tô Phục lắc đầu một cái. Không có việc gì, chỉ là vừa vặn nhìn thấy phiếm vài câu. Jubilee gật gù đối với đầu đạn nói. Sắp tới thời gian lên lớp, ngươi đi trước đi học đi. Đầu đạn lạnh lùng gật gù đi. Tô Phục đối với đầu đạn cũng không có cái gì muốn phương pháp. trường theo con gái một dạng hơn nữa còn là Yuriko. Tô Phục còn không đến mức dưới phải đến miệng. Ân, coi như ngoạm ăn cũng phải trước tiên dùng Reality Stone sửa đổi dưới tính cách cùng trang phục. Bất quá nàng ở Deadpool trong phim ảnh có lên sàn. Hai bộ trong phim ảnh cũng xem như rất trọng yếu vai phụ. Vì lẽ đó đi ra khi đụng mặt liền phiếm vài câu. Ngươi lại ở chỗ này chờ bao lâu? Đầu đạn sau khi rời đi, Zuberi liền không nhịn được thấp giọng hỏi. Xem tình huống đi, Tô Phục hiện tại cũng không có gì gấp gáp sự tình, vì lẽ đó chờ bao lâu cũng. Có thể, có việc nói bất cứ lúc nào rời đi chính là. Vậy ta mang ngươi chung quanh đi dạo. Trường học khoảng thời gian này biến hóa vẫn còn lớn. Zuberi nói, được đó. Tô Phục gật gù cùng Zuberi ở trong trường học đi chơi lên. Không thể không nói biến tiêu ít tiền xác thực quá lớn. Phong cảnh càng tốt hơn. Loại người như vậy văn nghệ hệ cũng càng thêm nồng nặc. Đi không bao lâu vừa vặn nhìn thấy Jin. Điều này làm cho Zuberly hơi có chút không được tự nhiên. Jin nhưng vẻ mặt tự nhiên. Dù sao các nàng ba cái cũng rõ ràng Tô Phục là cái dạng gì người. Bao quát Tô Phục chính mình. Vì lẽ đó, cũng không tồn tại cái gì xé bước, tu la chàng, hoặc là quá lúng túng tình huống. Đơn giản phiếm vài câu, Jin với bọn hắn nhất lên đi chơi lên. Tích lách tách, đi chơi trong chốc lát. Zuberly cùng Jin điện thoại đồng thời vang. Loại thanh âm này nghe tới không giống như là điện thoại. Trái lại như là một loại nào đó nhắc nhở tín hiệu. Muốn xuất nhiệm vụ, lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn. Zuberly nói, nhiệm vụ gì? Tô Phục hiếu kỳ hỏi. Thông thường tình huống như thế hẳn là một cái nào đó người biến dị tiểu hài tử tạo thành một loại đại quy mô phá hoại. Người bình thường không khống chế được cục diện cho nên mới cần chúng ta điều động. Giống như vậy nhiệm vụ chúng ta kỳ thực rất lâu chưa có tiếp xúc qua. Zuberly một mặt giải thích, một mặt cùng Jin trở về trường học lầu chính. Tô Phục cũng theo tới, đi tới phòng hiệu trưởng. Giáo sư Ích hướng Tô Phục gật gù sau đó nói lên trong nhiệm vụ cho. Một khu nhà thu nhận cô nhi viện xuất hiện một tên biến chủng tiểu hài tử. Hắn tên là Russell, năng lực là lửa, tình huống cặn kẽ còn không biết. Chỉ biết cái này Russell tựa hồ có hơi không kìm chế được nỗi nòng phá hoại cô nhi viện. Hơn nữa cảnh sát đã chạy tới hiện trường. Chúng ta vậy thì đi qua. Zuberly nói một tiếng liền chuẩn bị hành động. Russell, lửa quyền Russell sao? Tô Phục khóe miệng dương lên vừa cười vừa nói. Ta đưa các ngươi đi qua đi. Bạch, Thuấn Di Chi cửa mở ra. Zuberly theo Jin theo Tô Phục mở cửa đi vào. Sau một khắc, cô nhi viện trước. Một cái béo ị nam hài một mặt kích động giang hai tay ra lấm lét nhìn trái phải. Phụ cận có một mặt lật qua từ từ thiêu đốt xe. Bên cạnh là cảnh sát cùng ký giả một mặt đề phòng dáng vẻ. Ký giả, bây giờ còn có ký giả đưa tin biến chủng tiểu hài tử. Cha cha, nhất định là ở tòa soạn báo hoặc là đài phát thanh địa vị rất thấp đi. Dù sao bây giờ là toàn dân mở rộng thời đại, đại bộ phận tân văn báo đạo đều là lại mở rộng mấy cái tinh cầu. Thành lập mấy cái thái không chạm loại hình tin tức. Bạch, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Zuberly, Jin đi ra, là X-Men, trời ạ, còn có người, dĩ nhiên là thần môn Tô Phục bệ hạ. Làm Tô Phục đi ra thời điểm cảnh sát cùng ký giả cũng lăng. Răng rắc chụp ảnh âm thanh liên tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.